xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4634, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 1. Góc truyện audio.com. Margaret chờ đợi bên trong thượng quan Vân Cố. Margaret tiền bối, ta cảm thấy Margaret đi ra. Không biết nói chuyện liền đem đầu lưỡi cắt mất thượng quan Vân Cố, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ, sư thúc sẽ đi hay không Margaret tiền bối thế giới, chỉ cần so sánh một cái chúng ta tốc độ thời gian trôi qua liền có thể. Theo phía trước Trần Thái Hậu kinh nghiệm có thể được ra kết luận, sư thúc nếu như sẽ đi thế giới kia tại sư thúc đi hướng hạ cái thế giới thời điểm cái kia tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh. Margaret tiền bối ngươi muốn hay không so sánh một cái, Margaret ta cho rằng không cần, Mạc Vân Thiên, Vân Cố, ngươi là gọi không dậy một cái vĩnh viễn giả vờ ngủ đến người. Tiểu tử ngươi còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp theo cái kia kỳ quái, chỉ có nữ nhân bí cảnh bên trong ra đi thượng quan Vân Cố, sư phụ ta đang cố gắng. Quả nhi, bây giờ ngươi có thể hài lòng, tiểu tử kia thiên phú cũng không tệ lắm, ngươi tất nhiên thích vậy liền tạm thời quyết định đi. Ngươi làm sao đều là nữ nhi của ta, không có khả năng thật lập tức cùng một cái nho nhỏ huyền tiên cử hành đạo lữ đại điển, cha ngươi cùng nương ngươi cũng không sợ tiên giới người chê cười. Thế nhưng tiên giới thực lực vi thượng, nếu hắn không có tương ứng tô vi có thể ghép đôi được hiện tại liền cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngược lại đối với hắn không phải chuyện tốt. Cho nên, chờ hắn thành tựu tiên quân ngày đó, cha liền tự thân vì các ngươi chuẩn bị đạo lữ đại điển. Đường quả mơ mơ màng màng đem những này nghe xong, tâm tình liền không tươi đẹp lắm, vừa đến đã đính hôn, đáng được ăn mừng là còn chưa có kết hôn, vậy sau này kết hôn, liền không tính tái hôn đi. Vừa rồi âm thanh kia 10 phần ôn hòa, nàng còn có thể từ bên trong nghe ra mấy phần hiền lành. Cho nên, nàng tại cái này thế giới hẳn là một cặp không tệ phụ mẫu. Cha ngươi cũng là vì ngươi tốt, đừng không vui lòng. Tiên giới biến số quá nhiều, cái này không chỉ có là thử thách hắn, cũng là thử thách đối với ngươi, nếu có một ngày quả nhi không thích hắn, hoặc là hắn làm chuyện gì đó không hay còn có thể có khả năng cứu vãn. Ngươi còn nhỏ, không biết nhân tâm hiểm ác, đây là một đạo 10 phần ôn nhu giọng nữ, hẳn là nàng cỗ thân thể này nương. Nghe hai người này ý tứ, bởi vì chỉ đính hôn, nguyên chủ tựa hồ không hài lòng lắm bộ dạng. Hiện tại còn không biết ký ức đường quả vội vàng quét hai người một cái, gặp bọn họ mong đợi bộ dáng, cũng biết nguyên chủ là không vui lòng dạng này đối đãi, tạm thời không có lên tiếng, duy trì lấy lúc đầu biểu lộ. Đường Vạn Thanh thở dài một hơi, có chúng ta đường ra tài nguyên cho tiểu tử kia, một ngày này cũng chờ không được bao lâu, đây là cha lớn nhất nhượng bộ. Vân Nhất Trần Thiên Phú quả thật không tệ, đồng thời tính cách cứng cỏi, đây cũng là đường Vạn Thanh không có hoàn toàn phản đối nguyên nhân. Chỉ cần tiểu tử này chân thật tu luyện đến tiên quân, nữ nhi của hắn thích hắn cũng nguyện ý che chở hắn trưởng thành tương lai tự thân vì bọn họ cử hành đạo lữ đại điển. Đường quả trong lòng nháy mắt liền không vui, là ai còn chưa có kết hôn liền muốn dùng nhà nàng tài nguyên. Mặt mũi này tựa hồ rất lớn, không biết ký ức nàng cũng không dám biểu lộ rõ ràng trong lòng ý tưởng chân thật thấy hai người mong đợi bộ dáng, đành phải không tình nguyện nói. Biết rõ, góc truyện audio.com. Nàng phát hiện đường Vạn Thanh cùng bên cạnh hắn mỹ lệ nữ tử, đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên là thở dài một hơi. Đường quả đã cảm giác được trong thân thể dư thừa lực lượng, đây là một cái tu luyện thế giới, tu vi của nàng hẳn là không tệ. Ở bộ này trong thân thể, linh hồn của nàng lực lượng đều không cần giống phía trước thế giới áp chế quá lợi hại, có thể thấy được thân thể này tu vi không tệ. Cách chương.